Nghịch chuyển nhân sinh, chương 82, quay lại tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo là những ngày mà Hạo Nam hư hỏng nhất. Hắn đem tất cả 13 nữ nhân của mình ra ngoài sơn động. Hạo Nam viện lý do là đưa các nàng ra ngoài bái tế gia gia của hắn. Bái tế gia gia là một, cùng các nàng hư hỏng là hai. Tiếp theo là cùng với các nàng giao hoan, liên tục một tuần lễ trầm luân hư hỏng. Hạo Nam về thăm lại nơi sống của mình, tới hiện tại đã được 2 tuần. Thế là hắn quyết định trở về thành phố, đưa chúng nữ của mình đến trung tâm thương mại, để cho các nàng thỏa thích mua sắm. Hạo Nam quyết định rời khỏi địa cầu, không biết sau này còn trở về nơi đây nữa không. Nên hắn cho các nàng mua sắm thoải mái, tiêu hết tiền cũng không sao. Thế là các nàng tha hồ mua sắm. Những nơi đây bán không phải là bảo bối gì, nhưng có rất nhiều kiểu dáng đẹp mắt. Cho nên các nàng đi dạo khắp nơi, ghi nhớ những loại kiểu dáng này. Khi vào bên trong tiểu hành tinh, các nàng sẽ tự mình ra tay, dùng pháp lực để tạo ra những món đồ đẹp mắt và chất lượng hơn. Những nơi các nàng đi qua đều bị người có mặt tại nơi đó chú ý. Hạo Nam vô cùng hãnh diện. Hơn 10 vị mỹ nhân tập trung cùng một chỗ, không bị người khác chú ý mới lạ. Mà những vị mỹ nữ này đều là lão bà của hắn, nên Hạo Nam vô cùng vui vẻ. Trong thời gian này, Hạo Nam cũng đi đến Nhang gia và Hoàng gia hai gia đình, xin hỏi cưới Nhang Như Ngọc và Hoàng Võ Phi Phượng. Mọi việc rất thuận lợi. Hai gia đình đều đồng ý, không ai phản đối. Thế là mọi người lựa ra một ngày tốt để làm hôn lễ. Sau khi kết hôn, thì hai nàng đã danh chính ngôn thuận đi theo Hạo Nam. Mộng Như Tiên và Liễu Như Mộng lớn lên bên trong cô nhi viện, nên không có người thân, nên không cần xin phép của gia trưởng để xin cưới hai người bọn họ. Nhận dịp này, Hạo Nam cũng tổ chức một hôn lễ thật long trọng ở bên trong hỗn độn phủ, cưới một lượt 13 nàng, không thể bên nặng bên nhẹ. Ngày tổ chức đại hôn lễ, các nàng đều rất vui vẻ, ai nấy cũng cười tươi như hoa nở. Thế là Hạo Nam có một phen kịch chiến nữa. Một mình hắn và 13 ba nữ nhân cùng một chỗ động phòng. Tuy đã ăn nằm với nhau từ lâu, nhưng hôm nay mới xem là đêm động phòng hoa chúc. Lúc dài, hầu như ngày nào, Hạo Nam cũng cùng với nữ nhân của mình giao hoan. Nhưng bụng các nàng vẫn không có động tĩnh gì cả. Mỗi tháng các nàng vẫn đổ máu như thường. Hạo Nam nghĩ, chẳng lẽ tu vi của tu sĩ càng cao, thì sẽ càng khó có được đời sau. Chuyện này hắn không có kinh nghiệm. Hỏi chúng nữ thì các nàng cũng không biết. Đã như vậy, Hạo Nam đành cố gắng hơn nữa. Mỗi ngày phải ít nhất 3 lần dùng trường thương xuất ra ngọc linh tùy, bắn vào bên trong miệng ngọc của cô bé các nàng. Chúng nữ nhân cũng hết cách, cùng một chỗ cố gắng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ khi Hạo Nam trở về địa cầu đã được 2 tháng. Hôm nay hắn quyết định quay trở lại tiểu thế giới, tiếp tục tu luyện và thăm dò các nơi khác bên trong tiểu thế giới. Hạo Nam biết được, bên trong tiểu thế giới có một nơi được gọi là địa ngục thâm uyên. Nơi đó là một cái vực sâu không đáy. Tu sĩ đi vào trong đó đều không ai có thể trở ra, nên nơi đó được xem là cấm địa sinh mệnh. Đi vào ắt chết. Mọi người cho rằng địa ngục thâm uyên còn khủng bố hơn tử vong cốc ở bên trong hỗn độn bí cảnh. Hạo Nam biết được việc này thì không cho là đúng. Bên trong tử vong cốc có hỗn thế tứ hầu. Mỹ Hầu Vương có tu vi thông thiên. Nếu Hầu Vương muốn ra tay với tu sĩ đi vào bên trong bí cảnh, mọi người sẽ chết hết. Không có một ai có thể sống sót trở ra. Địa ngục thâm uyên, tên nghe khủng bố thật. Nhưng chưa chắc Hạo Nam không thể đi vào. Hạo Nam thông báo hai gia đình Hoàng gia và Nhang gia, hỏi xem bọn họ có ai muốn đi đến thế giới khác sống không. đang sống ở nơi đây tốt lành, nên chẳng ai muốn đi đến một nơi xa lạ để sống. Người hơi lớn tuổi thì nói, mình đã lớn tuổi, không thích hợp đi đến nơi khác lập nghiệp. Người nhỏ tuổi thì nói, mình phải ở lại phụng dưỡng cha mẹ ông bà. Nguyên nhân chỉ có một, đó là bọn họ không tin tưởng Hạo Nam. Một lúc có thể chiếu cố nhiều người như vậy. Hạo Nam cũng mặc kệ, đưa cho mọi người cơ duyên. Nhưng mọi người không cần, thì hắn cũng không muốn nói thêm. Hoàng Phi Hổ cũng không đi. Hắn nói Phi Phượng đi rồi. Cha hắn khi già sẽ không ai lo. Hạo Nam biết tên này là chúa lười. Hắn mới lười bỏ ra thời gian để tu luyện. Thế là Hạo Nam đành lấy một quyển sách. Quyển sách này có tên Hổ Hạc Song Hình, gồm 118 chiêu ngoại gia quyền pháp, để cho Hoàng Phi Hổ luyện. Dù gì cũng là anh rể của hắn, nên không thể quá vô tình. Mọi việc đã làm xong. Hôm nay, Hạo Nam chia tay mọi người, chính thức rời khỏi địa cầu, quay trở lại tiểu thế giới. Sau khi từ biệt mọi người, Hạo Nam dùng một ngày đường đi đến Vọng Thiên Sơn. Lúc này truyền tống điện đã biến mất. Nó đã chìm vào trong lòng đất. Phải hơn 900 nữa mới hiện thế. Do đã biết được vị trí của truyền tống điện, nên hiện tại, Hạo Nam đến ngay vị trí đó. Dùng hồn lực xâm nhập vào bên trong lòng đất, để xác định vị trí của truyền tống điện. Sau một lúc dò xét, Hạo Nam liền biết được vị trí của truyền tống điện. Truyền tống điện nằm sâu bên trong lòng đất, cách mặt đất gần 1 vạn dặm. Hạo Nam còn phát hiện thêm một chuyện khác là truyền tống điện đang dùng tốc độ chậm chạp trồi lên mặt đất. Cứ theo cái đà này thì 1.000 năm truyền tống điện sẽ trồi lên tới mặt đất. Tức là 1 năm truyền tống điện sẽ trồi lên được 10 dặm khoảng cách. Sau khi biết được vị trí chính xác, Hạo Nam bắt đầu chế tạo một cái trận bàn truyền tống. Đây là trận bàn truyền tống một chiều nên chỉ có thể sử dụng một lần. Rất nhanh một cái trận bàn truyền tống đơn sơ được tạo thành. Trận bàn này có tác dụng bắn vọt dịch chuyển không gian. Mang vật thể di chuyển đến một vị trí đã được cung cấp tọa độ sẵn. Đã có truyền tống trận, Hạo Nam liền bước vào bên trong trận pháp. Lắp linh thạch vào trận pháp. Tiếp theo là khởi động trận pháp. Ngay lập tức, trận pháp được kích hoạt. Một bức tường bằng linh lực bao phủ lấy Hạo Nam. Siêu, Hạo Nam, được trận pháp truyền tống vào. Bên trong truyền tống điện, đùng, cú tiếp đất không thành công. Hạo Nam trực tiếp đụng vào sàn đất của truyền tống điện, tạo nên một tiếng động thật lớn. Hạo Nam lập tức đứng dậy, phủi sạch bụi đất bám trên quần áo. Trong miệng thì lầm bầm, nói một mình, cũng may là nơi đây không có ai. Nếu không thì mất mặt chết mất. Ngay sau đó, Hạo Nam tiếp tục lắp linh thạch vào truyền tống điện. Lại một màng sáng hiện lên, bao lấy Hạo Nam dịch chuyển đi mất. Không biết qua bao lâu thời gian, Hạo Nam đã xuất hiện tại đầu còn lại của truyền tống điện. Được đặt ở một đỉnh núi cao. Bên trong vô tận xâm lâm, bên trong tiểu thế giới. Lúc này Hạo Nam mở miệng nói, cuối cùng đã trở lại tiểu thế giới. Không khí nơi đây thật trong lành. Không biết mình rời nơi đây mấy tháng, ở tiểu thế giới đã xảy ra những chuyện gì. Ngay sau đó, Hạo Nam thả ra thiên sứ tuyết sư, để cho nó bay về xâm lâm trấn. Trên đường đi Hạo Nam mở miệng hỏi thiên sứ tuyết sư. Tuyết sư, bên trong vô tận xâm lâm có những yêu vương nào? Bên trong có cửu vĩ thiên hồ không? Thiên sĩ tuyết sư nghe Hạo Nam hỏi liền trả lời. Thưa công tử, bên trong vô tận xâm lâm, lúc trước có thập đại yêu vương như thập vương là ma giáp hắc báo. Báo vương có tu vi lục giai viên mãn. Đã chết cách đây 100 năm trong một lần tiến đánh Tam Tinh Thành. Cửu vương là địa liệt viêm hổ. Hổ vương có tu vi lục giai viên mãn. Bát vương là độc giác kim nghiêu. Nghiêu vương có tu vi lục giai viên mãn. Thất vương là huyết phong ưng. Ưng vương có tu vi lục giai viên mãn. Lục vương là ngân giác cự tượng. Tượng vương có tu vi lục giai viên mãn. Ngũ vương là thị huyết yêu lang. Lang vương có tu vi lục giai viên mãn. Tứ vương là thiên sĩ tiết sư. Sư vương có tu vi lục giai viên mãn. Tam vương là thạch viên yêu hầu. Viên vương có tu vi nửa bước thất giai. Nhị vương là tử giao long khâu. Tử giao vương có tu vi nửa bước thất giai. Đại vương là cửu đầu yêu giao. Cửu đầu yêu vương có tu vi nửa bước thất giai. Đây là mặt ngoài thập đại yêu vương. Còn bên trong bóng tối ẩn tàng thì thuộc hạ không rõ. Hạo Nam nghe thiên sĩ tiết sư nói thì gật đầu nói. Ừ, trong thập đại yêu vương, xếp thứ tư là thiên sĩ tiết sư. Sư vương cùng với ngươi là một tộc. Hai người có quan hệ gì với nhau không? Thiên sĩ tiết sư nghe Hạo Nam nói liền cười hề hề trả lời. Hề hề, sư vương chính là lão cha của thuộc hạ. Lúc trước, thuộc hạ ra ngoài chiếm núi làm vương. Được một thời gian thì bị công tử chộp tới làm thú cưỡi. Hạo Nam nghe vậy liền ní tiếp. Ừ, thế ngươi, có muốn về vô tận xâm lâm, thăm gia đình một thời gian không? Nếu cần, ngươi đưa ta đến xâm lâm trấn là được. Ngươi về thăm gia đình người một thời gian đi. Thiền sĩ tiết sư nghe vậy liền từ chối. Thuộc hạ mới không cần. Đi theo công tử mới sung sướng nhất. Đi theo công tử, có linh dược gặm như rau cải trắng. Chỉ cần nằm chơi cũng có thể tăng cao tu vị. Lúc độ kiếp thì không sợ bị thiên lôi đánh chết. Thuộc hạ mới không cần. Trở về rừng sâu nước đục kia. Nơi đó suốt ngày cạnh tranh. Đánh giết không ngừng. Nơi đó rất nguy hiểm. Tùy ngươi, khi nào ngươi nhớ nhà, muốn về thăm mọi người, thì nói với ta một tiếng là được. Nói xong Hạo Nam im lặng, không nói nữa. Vâng thưa công tử, thiền sĩ tiết sư trả lời xong cũng im lặng, vỗ cánh bay nhanh về phía xâm lâm trấn. Đến gần buổi trưa, thì thiền sĩ tiết sư chở Hạo Nam đến tới xâm lâm trấn. Xâm lâm trấn là một nơi khá cách xa với những thành thị khác, nên tin tức mười phần bế tắc. Hạo Nam dừng ở xâm lâm trấn một ngày để tìm hiểu tin tức, nhưng rất tiếc không có tin tức gì hữu dụng ngoài những tin tức như tu sĩ này vừa đạt một cây tứ giai linh dược, tên tu sĩ kia vừa mới giết được một con tứ giai yêu thú. Chẳng đạt được tin tức hữu ích gì. Qua ngày thứ hai, Hạo Nam cho thiên sĩ tiết sư bay về phía Tam Tinh Thành, đến nơi đó nghe ngóng tin tức. Lần đi này khác với lần đi trước. Lúc trước Hạo Nam vừa mới tới tiểu thế giới còn chưa hiểu chuyện, tu vi lại còn thấp, nên trên đường đi không dám hiên ngang đi, phải cực kỳ điệu thấp. Khi đó thiên sĩ tiết sư tu vi cũng còn thấp, lúc đây nó chỉ đạt tam giai yêu thú. Hiện tại thì khác, tu vi của Hạo Nam đã đạt đến hợp nhất cảnh. Phân thân của hắn thì ở bên trong tiểu hành tinh tu luyện không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc liền có thể độ kiếp đột phá lên nhập đạo cảnh. Thiền sĩ tiết sư thì nhờ dựa hơi của Hạo Nam cũng đã đột phá lên ngũ giai yêu thú. Lần này đến Tam Tinh Thành, Hạo Nam sẽ tìm mua các loại kim loại để cải tạo thu lôi độ kiếp trận, để khi đột phá lên nhập đạo cảnh có cái để dùng. Hạo Nam ra lệnh thiên sĩ tiết sư để nó trực tiếp bay thẳng đến Tam Tinh Thành là được. Lúc trước, hai người phải mất vài tháng mới có thể đi qua đoạn đường này. Hiện tại, thì chỉ cần nửa tháng là có thể đến được Tam Tinh Thành. Cách chương.